Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390: Sơn Hải Bất Hủ. Chương 389: Sơn Hải Bất Hủ Di Thiên. Đoạ Tiên tộc phái tới tìm kiếm Cổ Thanh tin tức, một là muốn tìm tới để Cổ Thanh nhận thua người, hai là nhìn xem Cổ Thanh lưu lại cái gì. Thứ nhất hoàn toàn không có manh mối, cho nên chỉ có thể hoàn thành thứ hai. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới biết được, Thiên Âm Tông bắt được người đại khái suất sẽ bị đưa đến nơi này. Nhiều mặt cố gắng không có kết quả về sau, chỉ có thể tới đây xem xét. Chỉ là nghĩ đến cũng không dễ dàng. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mới từ ngoại môn lại tới đây. Thân phận địa vị không đủ, làm cái gì đều dị thường khó khăn, mà lại hoàn toàn hỏi không đến đồ vật. Cũng may cha tìm Cổ Thanh lưu manh mối không cần hỏi người. Không phải hoàn toàn không có cách nào, cũng không biết nàng có hay không bị giam ở chỗ này. Đây là cần có nhất lo lắng. Nếu như không có, như vậy hắn làm hết thảy đều không có giá trị. Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Chỉ là tìm kiếm một chút thời gian về sau, hắn liền thấy vết tích. Thuộc về Đoạ Tiên tộc đặc thù vết tích. Rõ ràng thật sự có. Di Thiên mừng rỡ. Sau đó cùng vết tích một đường hướng bên trong mà đi. Một chút thời gian sau, hắn đi tới một chỗ nhân số ít hang đá trước. Tất cả vết tích đều chỉ hướng biên giới vị trí. Quả nhiên, hắn thấy được Đoạ Tiên tộc mật ngữ, cùng tảng đá vết tích dung hợp. Người tầm thường không cách nào nhìn ra mảy may, nhưng là hắn có thể nhìn thấy. Hết thảy hai đoạn, đoạn thứ nhất chỉ có hai chữ. Giang Hạo. Di Thiên kinh ngạc, đây không phải đoạn tình nhai cái kia trúc cơ tu sĩ sao? Vì cái gì Cổ Thanh sẽ đặc địa ghi chép tên của hắn? Mà lại là ghi lại ở đầu thứ nhất. Chẳng lẽ nàng bị bắt là bởi vì người này? Có thể là làm sao có thể chứ? Một cái trúc cơ làm sao có thể để nàng nhận thua? Cổ Thanh thực lực nhưng mạnh hơn hắn nhiều. Dù là thực lực bị hao tổn, cũng không kém. Chớ nói chi là có xuyên thiên toa. Cho nên một cái trúc cơ tuyệt đối không thể cho nàng mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Nếu như không phải, vậy tại sao phải nhớ ghi chép người này? Chẳng lẽ là người này có cái gì chỗ đặc thù đáng giá chú ý? Nghĩ không ra câu trả lời, Di Thiên chỉ có thể xem trước một chút đầu thứ hai. Rất nhanh hắn giải đọc ra đầu thứ hai tin tức. Minh Nguyệt Tông, luận đạo đại hội, trúc cơ, có ý tứ gì? Di Thiên hoàn toàn không hiểu. Cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định không có những vật khác về sau, liền đem vết tích biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, bất quá cái này Giang Hạo có chút kỳ quái, muốn hay không tiếp xúc nhìn xem. Suy tư một lát, Di Thiên cảm thấy thôi được rồi, nếu như không phải cái gì đặc thù người, tiếp xúc không có ý nghĩa, nếu như là cái gì đặc thù người, tiếp xúc hắn khả năng liền sẽ trở thành Cổ Thanh thứ hai. Cổ Thanh lưu lại hắn danh tự không có gì hơn hai loại khả năng, một báo thù, hai hy vọng. Bị Minh Nguyệt Tông bắt còn có hy vọng, cho nên báo thù khả năng càng cao. Không tốt tiếp xúc, tìm một cơ hội trở về, để những cái kia tiền bối định đoạt. Chấm. Trong viện tử, Giang Hạo nhìn xuống bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 28. Tu vi: Nguyên Thần Viên Mãn. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử: Duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 67/100, có thể tu luyện, tu vi, 65/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 2/2, có thể đạt được, trung tuần tháng riêng, 28 tuổi, thời gian trôi qua có chút nhanh. Bất quá một năm này hắn hẳn là có thể tấn thăng luyện thần. Không biết Hàn sư đệ một năm này có thể hay không tấn thăng trúc cơ viên mãn. Nhìn rất không có khả năng, lúc trước bọn hắn đều là trúc cơ sơ kỳ. Nhoáng một cái liền 8-9 năm trôi qua, một năm kia Hàn sư đệ mới 18 tuổi. Bất quá Giang Hạo bên cạnh trọng điểm vẫn là tại dòng cuối cùng. Kim sắc truyền thuyết đầy. Không do dự nữa, hắn lựa chọn thu hoạch. Trong nháy mắt, hắn cảm giác xung quanh xuất hiện biến hóa. Nhật nguyệt treo ở trên không. Sơn hà đại địa tại hòa tan. Lúc này trung tâm chỗ tựa hồ có một vệt ánh sáng. Hào quang rực rỡ khái quát sơn hà. Giang Hạo biết, đạo ánh sáng này chính là lần này pháp bảo. Hắn bắt đầu hướng bên kia mà đi. Giây lát, Thương Hải chi trung, Sơn Phong chi đỉnh, gặp được một mặt tấm chắn. Cái này tấm chắn cao cỡ nửa người. Trên mặt khắc họa sơn hà đại địa. Trên đó nhật nguyệt đồng thiên. Lại là tấm chắn. Thuẫn cảm giác không có tác dụng gì. Giang Hạo đi vào tấm chắn trước. Nhẹ nhàng cầm lấy. Trong nháy mắt xung quanh hết thảy biến mất. Hắn phát hiện bản thân như cũ tại trong viện tử. Chỉ là trong tay nhiều một mặt nặng nề tấm chắn. Tấm chắn cổ phác. Không cách nào nhìn ra chất liệu. Nhưng là vừa nhìn liền biết không đơn giản. Giám định. Vuốt ve hạ tấm chắn. Giang Hạo liền mở ra giám định. Dạng này mới có thể nhanh nhất hiểu rõ tấm chắn tin tức. Sơn Hải bất hủ thuẫn. Ngưng Sơn Hải đại thế. Tại nhật nguyệt hạ rèn luyện. Sụp đổ bên trong sinh ra. Vỡ vụn nhưng trùng sinh. Có chấn áp chi lực. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo kinh ngạc. Một mặt tấm chắn. Không đề phòng ngự. Sách chấn áp chi lực. Bất quá cái này tấm chắn nghe danh tự liền rất mạnh. Sụp đổ bên trong sinh ra. Vỡ vụn nhưng trùng sinh. Xem ra thuẫn không phải chân chính bất hủ. Chỉ là có thể khôi phục nguyên dạng. Không biết phòng ngự như thế nào. Giang Hạo cũng không có cách nào thử. Bởi vì tấm chắn người khác nhau cầm sẽ có khác biệt hiệu quả. Hắn hôm nay toàn lực sử dụng tấm chắn. Không biết có thể ngăn cản cái gì cấp bậc công kích. Bất quá xác định trước. Trước tiên cần phải tế luyện một phen. Trạng vạng tối. Tấm chắn thành công tế luyện, thu nhập thể nội thời điểm, hắn cảm giác chính mình cũng có một loại nặng nề, thậm chí lực lượng phòng ngự cái gì đều trong nháy mắt tăng lên. Rõ ràng còn có loại hiệu quả này. Giang Hạo cầm bán nguyệt thử hạ cánh tay mình, phát hiện xác thực cùng trước đó không đồng dạng, mà lại nắm tay lúc, cảm giác cũng không giống. Hắn đi vào bờ sông, huy động bán nguyệt, ma âm trảm, ầm ầm. Ma âm cuồn cuộn, trong nháy mắt chém ra to lớn hồng câu. Còn tại trúc cơ viên mãn phạm vi, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác đã dung nạp một cái sơn hải. Ngay cả đao pháp đều nặng nề rất nhiều. Cái này thuẫn khó lường. Giang Hạo vốn cho rằng cái này tấm chắn chỉ có thể dùng làm phòng ngự. Không nghĩ tới có loại này hiệu dụng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại trấn áp chi ý cũng tồn tại hắn một chiêu một thức bên trong. Cái này tấm chắn hắn rất thích. Bất quá khí thế có chút rõ ràng. Cần ổn định. Một chút xíu che giấu. Dạng này mới không còn quá rõ ràng. Cũng may có vô danh bí tịch. Điểm ấy không khó lắm. Khó khăn là. Có thể hay không giấu giếm được Hồng Vũ Diệp con mắt. Có thể giấu giếm được một chút liền tốt. Lưu một chút át chủ bài. Đến tiếp sau nếu như phản kích, cũng không trở thành hy vọng hoàn toàn không có. Trở lại viện tử, Giang Hạo lại nghĩ tới một sự kiện. Bất hủ thuẫn có, thiên đao cũng có, cả hai ai mạnh hơn đâu. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không thể thử. Về sau hắn liền bắt đầu chuyên tâm học tập thiên linh tộc ngôn ngữ. Hy vọng có thể mau chóng minh bạch hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau cho. 3 ngày sau. Giang Hạo phát hiện mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Là tụ hội tin tức. Đêm nay giờ tí. Không biết sẽ có hay không có tin tức khác. Cổ Thanh bị tiếp đi. Mịch Linh Nguyệt cũng bị tiếp đi. Cũng xác thực muốn nhìn phản ứng của bọn hắn. Có lẽ có cái khác thu hoạch. Đương nhiên. Hai người kia đều biết hắn. Cho nên cũng phải biết rõ ràng sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Theo hắn tính ra. Sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Mịch Linh Nguyệt có thể yên tâm. Cổ Thanh liền không nói được rồi. Nàng nhất định có ý khác. Cụ thể là cái gì đêm nay liền có thể biết được. Cũng may hắn đạt được Sơn Hải bất hủ thuẫn. Thực lực lại tăng thêm một chút. Lần này cùng Hiên Viên Thái hợp tác. Kiếm lớn. Bình thường tới nói. Hiện tại đổi mới đổi 11 giờ. Hết chương.